Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, cổ thi chi mê 6. Kia lâu lan địa khu thây khô thuộc về loại nào? Hẳn là thuộc về cái sau. Tân cương lâu lan địa khu địa thế thấp lõm, khí hậu khô ráo, lượng mưa cực ít, thi thể vẻn vẹn lấy làm thô vải bông cùng da dê bao trùm. Phía trên ép một tầng nhánh cây khô cùng cát đất, cũng không bịt kín tốt đẹp quan tài khâm liệm, cho nên thi thể chung quanh có thể tiếp xúc ngoại giới lưu thông không khí. Tại nóng bức khô ráo trong hoang mạc, dưỡng khí trong cơ thể rất nhanh bốc hơi, đối vi khuẩn sinh trưởng sinh sôi cực kỳ bất lợi, cho dù đã bắt đầu mục nát tổ chức cũng dần dần giảm bớt mục nát quá trình. Cuối cùng ở vào đứng im bình ổn trạng thái, làm thi thể có thể bảo tồn lại, mà những thi thể này tại kính hiển vi điện tử hạ có thể quan sát được làn da, xương sụn, cơ ngang, thận, ruột chờ trong tổ chức xuất hiện đại lượng vi khuẩn hoặc cùng vi khuẩn nha bào kết cấu. Đủ để chứng minh người chết trong cơ thể phát sinh qua vi khuẩn sinh sôi quá trình. Những này vi khuẩn cùng khung máy tổ chức từ tan, phân giải hỗ trợ lẫn nhau, làm bộ phận tổ chức khí quan bị tới trình độ nhất định phá hư. Nhưng bởi vì làm nóng hoàn cảnh ảnh hưởng, thi thể trình độ đại lượng cấp tốc giảm bớt, vi khuẩn sinh trưởng cùng thi thể tổ chức mục nát tương đối nhanh nhận ức chế. Đây cũng là làm lâu lan cổ thi bảo tồn hoàn hảo quan trọng nguyên nhân. Đồng dạng chứ danh Hami cổ thi, tình huống cùng lâu lan cổ thi cùng loại. Mộ táng địa điểm là xâm nhập sa mạc trong hoang mạc một chỗ vắng vẻ ốc đảo. Địa thế thấp lõm, độ cao so với mặt biển chỉ có 200 mét. Chung quanh là một mảnh sa mạc hoang mạc, khí hậu đặc biệt khô ráo. Có Hami thổ lỗ phiên, danh xưng Hami huyện cả năm lượng mưa bình quân chỉ có 34.1 ly. Độ ẩm năm bình quân vì 40% đến 50%. Có thể thấy được cổ mộ vị trí hoàn cảnh là 10 phần khô ráo. Mà Hami cổ huy chỗ mộ huyệt cùng mộ thất 10 phần đơn sơ. Mộ đỉnh phong thổ rất nhạt, táng cỗ không bịt kín. Những yếu tố này sẽ tạo thành thi thể cùng ngoại giới lưu thông không khí tiếp xúc. Tại cực khô ráo hoàn cảnh bên trong, thì lượng nước trong người liền rất nhanh bốc hơi. Cùng lúc đó cũng ức chế vi khuẩn sinh sôi. Thi thể mục nát cũng liền đình chỉ, cũng tốt hơn bảo tồn lại. Vậy có hay không ngoại lệ đâu? Ngoại lệ, tỷ như nói, tân cương cổ nhân bảo tồn thi thể phương pháp không hoàn toàn giống như ngươi nói vậy. Mộ Dung, Vũ Xuyên thăm dò qua thân thể, tò mò nhìn Lục Tiểu Đường. Từ vừa rồi ngươi nói chuyện liền cổ quái kỳ lạ, ngươi có phải hay không có lời gì còn không có nói với ta à? Vẫn luôn cũng không kịp nói. Lục Tiểu Đường giảm thấp xuống chút thanh âm. Lần này sự tình rất kỳ quặc. Trước đây không lâu, thành phố bảo tàng dự định triển lãm một bộ cất giữ rất nhiều năm cổ thi. Nhân viên công tác thông lệ lệ cũ đối cổ thi tiến hành kiểm tra, lại phát hiện cổ thi là đi qua nhân công xử lý. À, xử lý như thế nào? Tựa như người vừa rồi nói xác ướp. Cái gì? Đây là ta biết một vị nhà bảo tàng bằng hữu chính miệng nói với ta. Hắn nói cỗ kia tân cương cổ thi. Chờ một chút, người xác định là tân cương cổ thi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,